Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vy Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Nhặt Được Ông Xã Cực Phẩm. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện nhé. Mỹ Khả Nhi không hiểu vội hỏi. Sao lại vậy? Không phải tao chướng ngại cho cậu ấy, cũng làm ảnh hưởng tới công ty sao? Mạnh Quý Tư nói. Ông cụ Diệp Gia đã dặn dò, để con đường trong giới giải trí của Côn Tẫn và Dương Tư Tư thuận lợi. 7 năm qua, được bao người hâm mộ yêu thương. Kết quả thế nào? Phát triển quá nhanh, quên gốc rễ, đến cả bạn tốt lúc bé cũng có thể phản bội. Mễ Khả Nhi trả lời. Mạnh Quý Tư giải thích thêm. Ông cụ Diệp Gia rất thông minh. Năm đó Dương Tử tung tin về Tiểu Hằng lên mạng. Cô tưởng ông cụ không bận tâm. Ông ấy lấy danh nghĩa là hỗ trợ tiền đồ của Côn Tẫn và Dương Tư Tư, để bọn họ quên hết tất cả. Nên sớm muộn cũng có ngày cho rằng mình đủ trưởng thành, vây cánh cứng cáp, phản bội Dương Tử. Từ đó đã được mục đích tổn thương Dương Từ. Vì là trẻ con lớn lên ở cô nhi viện Dương Quang, bản lĩnh cướp đồ không thể coi thường. Mễ Khả Nhi lại hỏi. Việc đó liên quan gì tới chuyện tạo chứng ngại cản đường Diệp Thiếu? Cả đời Tiểu Hằng luôn là con cưng của trời. Bản lĩnh của thằng bé tôi hoàn toàn tin nó có thể thành ngôi sao lớn. Chẳng qua giới giải trí đen tối như vậy, chỉ sợ nó không thể tiếp nhận. Nếu để người khác đả kích nó, chẳng bằng tôi động thủ. Quả là Mạnh Quý Tư đã vì Diệp Bộ Hàng mà lo nghĩ quá nhiều. Nào ngờ anh ta còn chưa bắt đầu chuẩn bị thì ở chỗ khác đã có người có ý không tốt với Diệp Bộ Hàng. Chị nói Dương Từ lại là một nghệ sĩ mới. Học ở trường nào? Từng diễn gì rồi? Trong phòng trang điểm, Dương Tư Tư hỏi Ngô Nhã. Tiết mục game show lần này cô ta cần trang điểm thành một mỹ nữ, sau đó chơi vài trò chơi đơn giản là có 100 vạn nhân dân tệ vào tài khoản. So với trước trong đoàn làm phim làm việc vất vả cả nửa tháng thì tốt hơn nhiều. Ngô Nhã cười nhạo. Một tên lang thang đẹp trai, dáng vóc khá được, khí chất cũng không tệ, nhưng theo sai người. Mới nãy nghe người trong công ty nói bị Toàn Hữu kéo ra khỏi phòng làm việc của Dương Từ, có vẻ mới bị Dương Từ mắng cho một trận. Chị Ngô Nhã, sao chị không nói với công ty để lấy người mới đó? Dương Từ Từ đã có tính toán riêng. Ngô Nhã trang điểm tinh xảo, tỏ vẻ hơi khinh thường. Người Dương Từ mới nhận, công ty sao có thể trả chi phí huấn luyện ăn mặc cho cậu ta? Nếu không có chi phí lớn để ăn mặc, tạo phong cách bề ngoài, Dương Từ có bản lĩnh gì giúp cậu ta nổi tiếng chứ? Cố lắm thì cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 thôi. Chị Ngô Nhã, em cũng không hy vọng phòng vũ đạo và phòng thu âm của công ty có người lộn xộn đi vào, cũng không muốn thấy hình ảnh của những người vớ vẩn trên trang mạng. Dương Từ Từ nói lời này vô cùng khách khí, nội dung lại chắc chắn thực tế, ý cho Ngô Nhã hiểu là không muốn nghệ sĩ dưới tay Dương Từ có bất cứ cơ hội nào. Phát hỏa xong xuôi, một mình Dương Từ đẩy xe lăn tới bên cửa sổ thủy tinh sát đất phía trước. Từ đây nhìn xuống, cả thành phố như thu hết vào đáy mắt. Những người vội vã đi lại đêm dưới chỉ còn chấm nhỏ. Người như cô đây chắc là không xứng có bạn rồi. Cô nhất định sẽ bị người ta vứt bỏ thôi. Lại nhớ lúc còn sinh hoạt trong cô như viện, người mẹ nhận nuôi cô đầu tiên là một nghệ sĩ múa cao cần, cao quý, xinh đẹp, hào phóng, có người chồng buôn bán rất khá. Vì khiêu vũ cần có dáng người hoàn hảo nên không muốn sinh con, mới tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé. Cơ hội này vốn không đến lượt Dương Từ. Lúc đầu cô được một gia đình khác làm giáo viên nhận nuôi. Cô bé Dương Từ khi ấy vì muốn Côn Tẫn có thể đến gia đình của người giáo viên mà buổi tối đã mang Dương Từ ra ngoài chơi đến rất khuya, còn để cô xuống sông. Mùa đông năm ấy cũng lạnh đến thấu xương như bây giờ. Sau đó Côn Tẫn được nhà giáo kia nhận nuôi. Cô bé Dương Từ cũng được cao cần nhìn chúng. Dương Từ cũng liền dẫn Dương Từ ra ngoài chơi. Có thể do lên núi bị côn trùng cắn nên mặt Dương Từ nổi đầy mẩn đỏ. Cao Cần liền nhận nuôi Dương Từ, còn chưa kịp đổi tên cho cô ấy đã ly hôn với chồng. Vì chồng bà không thể chấp nhận việc vợ mình có thể sinh con nhưng lại tới cô nhi viện nhận nuôi con. Dương Từ thích Cao Cần, mặc dù bà không quan tâm yêu thương cô như con ruột, nhưng ít nhất cũng đã dạy cô nhảy múa, còn dạy cô rất nhiều thứ khác. Ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, cuộc sống như thế chỉ được 3 năm, Cao Cần qua đời. Trở lại cô nhi viện, Dương Tử phát hiện chuyện Dương Tư bị cha nuôi xâm hại tình dục, liền dẫn Côn Tấn đi đánh chết tên cha nuôi kia. Cả ba lại cùng nhau trở lại cô nhi viện. Vì từng có một ký ức chẳng hay ho gì, nên Dương Tử rất bài xích việc được nhận nuôi. Côn Tấn cũng vậy, vì sau khi cha mẹ nuôi anh ta, sinh ra được con, lại quay sang lơ là anh ta. Chỉ có Dương Tử được nhận nuôi lần nữa. Gia đình lần này là một ông chủ xưởng, hoàng hôn chưa xuống đã thấy bình minh. Đám nhân viên cấp dưới trong xưởng vẫn luôn chửi Dương Tử, cái thứ nhận nuôi để mất tiền. Cô vốn rất biết ơn cha nuôi vì đã cho mình sinh hoạt tốt như vậy, không nghĩ lại tình cờ nghe được nguyên nhân ông ta nhận cô vì trong công xưởng có chàng trai không tệ. Cha nuôi muốn cô gả cho anh ta, càng vì muốn để anh chàng làm con rể của ông. Khi đó cô mới có 13, còn anh chàng kia đã 12. Dương Tử nghe chuyện đó xong, liền tới cục công thương tố cáo cha nuôi không có giấy phép kinh doanh, xưởng bị điều tra và niêm phong. Lúc cha nuôi biết có người tố cáo, đã mắng cô là bạch nhãn lang. Chỉ có Dương Tử cảm thấy mình không làm sai. Gia đình thứ ba nhận nuôi là hai vợ chồng thiện tâm, dựa vào tiền làm thuê nhận nuôi năm đứa bé, đều đối xử tốt với họ. Nhưng dù anh chị em ruột cũng vẫn cơi gồ, nói gì tới những đứa trẻ này, trước đó đều không quen biết. Gia đình vốn không sung túc kia, nhận thêm một học sinh năm nhất sơ trung, còn là một đứa học lớp khiêu vũ, nên cả bốn đứa khác đều ra sức đánh chửi làm nhục Dương Tử. Nếu hỏi bản lĩnh mắng chửi người của Dương Tử học được từ đâu, thì cô thật muốn nhận bốn anh chị em kia làm thấy, xỉ vả trong tối ngoài sáng, đến chút ấm áp của gia đình cũng chưa được hưởng thụ. Gia đình thứ tư, có tiếng mở cửa, Dương Tử quay đầu, thấy Tề Hải xếp một cái túi đang đứng sau lưng mình. Không phải bảo cậu cút ra ngoài sao? Vào đây làm gì? Giọng Dương Tử rất không tốt. Thay đồ đi, tôi dẫn cô tới một nơi. Diệp Bộ Hàng đưa cái túi trong tay cho cô. Dương Tử mở túi, là một bộ đồ nữ rất đẹp. Cô vứt túi đi. Cái đồ vớ vẩn, không biết từ đâu cũng dám để tôi mặc. Đừng có ồn ào, tôi muốn yên tĩnh một lát. Diệp Bộ Hàng ngồi xổm xuống nói với cô. Cô đừng giận nữa, tuổi ta đã không nhỏ, còn tức giận thì bao đồ trang điểm cũng không cứu được đâu. Tôi có biến thành xấu xí cũng không liên quan gì tới cậu, rõ chưa? Diệp Bộ Hàng cầm tay cô, con ngươi trong suốt lộ nét chân thành. Cô mới nói sẽ không tin tưởng bất cứ ai, vậy giờ tôi nói cho cô, tôi tin cô, hoàn toàn tin tưởng cô. Cô cũng có thể tin tưởng tôi. Cậu đáng để tôi tin sao? Đôi người kia khiến Dương Tử không khỏi khựng lại. Tin tưởng một kẻ mới quen biết chưa tới một ngày, lý do nói cho cô biết là không nên, nhưng không hiểu sao lại không nói được lời này ra. Có lẽ là vì cậu ta là người đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy. Diệp Bộ Hàng trả lời không chút do dự. Tất nhiên cô có thể tin tôi, hoặc chúng ta kết làm anh em nhé. Anh em? Không được đâu. Tôi có mệnh thiên sát cô tinh, làm người nhà tôi sẽ không có kết quả tốt. Thôi, cứ làm bạn là được. Dương Tử đã bình tĩnh lại, nói trên mặt đầy là giễu cợt. Diệp Bộ Hàng nhìn cô. Đói chưa? Cô vẫn chưa ăn điểm tâm đấy. Giờ tôi không có tiền ăn cơm, tối nay cũng không biết ngủ ở chỗ nào đây. Dương Tử không thể không đói bụng, nhưng điều kiện kinh tế bây giờ đến cái bánh bao cũng không mua nổi. Diệp Bộ Hàng để cô đi. Trại tạm giam cho tôi một khoản tiền, là sinh hoạt phí họ trả cho tôi mấy năm lao động làm việc bên ấy, có thể mua cho cô một bộ quần áo và đồ ăn. Dương Tử quay đầu lại nhìn cậu ta nói. Sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Vì cô là quản lý của tôi mà, tiền đồ sau này của tôi đều nhờ cô cả. Có lẽ do gần Tết nên trong cửa hàng có nhiều hoạt động giảm giá, người qua lại đông đúc. Trong cảnh người ta tấp nập, tỷ lệ quay đầu nhìn Dương Tử và Diệp Bộ Hàng chính là cao nhất. Người chú ý tin tức và giới giải trí đều nhận ra được Dương Tử, nhưng ánh mắt nhìn tới lại bị Diệp Bộ Hàng đứng cạnh cô hấp dẫn. Anh chàng đẹp trai như vậy, cười lên thật là lòng người băng lạnh cũng phải tan ra. Rất nhiều tiếng đèn flash vang lên, xung quanh bu đầy người. Anh đẹp trai này, anh biết người anh đẩy là đại ma nữ vô địch siêu cấp, giết người lại nhờ vào quyền thế trong nhà mà vẫn bình an vô sự, còn không chút do dự tiết lộ chuyện xấu của bạn tốt, anh còn dám lại gần cô ta thế sao? Một giọng nữ bén nhọn vang lên. Dương Tử quay đầu nhìn, cô gái này trông rất quen mặt, là fan cứng của Côn Tấn. Mỗi lần thần tượng đều có xuất hiện. Vương Nhất mặc áo lông tròn màu hồng, toàn thân toát ra nét thanh xuân đáng yêu, chẳng qua lời nói bén nhọn lại khác hoàn toàn với vẻ ngoài. Dương Tử nhìn cô ta mà tức giận sôi trào. Vương Nhất đạp giày cao gót bước tới trước mặt Dương Tử, khoanh hai tay trước ngực nói. Quản lý Dương không phải rất bản lĩnh sao? Chiếm dụng thời gian của Quân Tấn, chặn đứng tài nguyên của anh ấy, dùng tiền của anh ấy, sao giờ một lời cũng không dám nói? Dương Tử hít thở sâu. Diệp Bộ Hàng thả tay khỏi xe lăn của Dương Tử, sải bước tới trước mặt Vương Nhất. Vị mỹ nữ này, nói chuyện phải có bằng chứng. Giờ là xã hội pháp trị, lời cô nói có gì làm căn cứ? Wow, thật đẹp trai quá. Đẹp trai chết mất. Cô nàng này què chân, nhưng thật có phúc, có anh chàng đẹp trai như vậy làm chỗ dựa. Đám quần chúng đứng nhìn xung quanh, phát ra từng hồi tiếng thét chói tai. Vương Nhất nhìn gương mặt Diệp Bộ Hàng ở khoảng cách gần, quên cả hô hấp, quên hết nói chuyện. Người này sao mà đẹp trai quá, Côn Tấn đẹp thật, nhưng nhìn lâu cũng mất cảm. Còn người đàn ông trước mặt lại đẹp khiến người đối diện muốn đem cả mạng sống cho anh ta. Bịch một tiếng, Vương Nhất ngất xỉu, là hôn mê bất tỉnh thực sự. Nhân viên quản lý cửa hàng vội mang cô ta tới phòng y tế kiểm tra một lượt. Dương Từ lại tiếp tục cùng Diệp Bộ Hàng đi dạo phố. Lại nói, Dương Từ đã mấy năm không tự mua quần áo cho mình. Lúc Dương Từ Từ có hoạt động hay cần lên sân khấu, quần áo đều là loại giá mấy trăm ngàn tệ, ngày tháng cần dùng không biết chính xác. Nếu thuê đồ sẽ bất tiện, nên tất cả đều là Dương Tử mua cho Dương Tư Tư. Những đồ ấy đều chỉ mặc một lần rồi không dùng tới nữa, tự nhiên lại thành đồ riêng của Dương Tử. Dù ngồi xe lăn thì mặc vào những thứ đồ ấy sẽ không làm cô mất đi giá trị bản thân. Diệp Bộ Hàng chọn cho Dương Tử một tiệm may đồ tư nhân. Đồ bán bên trong đều theo phong cách đơn giản mà không mất khí thế. Đồ của nữ còn pha ít nhu hòa, vì cậu cảm thấy tính cách của Dương Tử sẽ hợp với phong cách này. Dương Tử nhìn quần áo trong tiệm đã thích ngay, vừa thấy đã yêu. Ánh mắt Tề Hải đúng là giống y tướng mạo cậu ta, thật không tệ. Xin chào, đây là áo khoác do trong tiệm thiết kế đặt may riêng với xưởng, thích hợp với người tầm hơn 20, sự nghiệp thuận lợi, các vị mua cho người giống vậy sao? Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình giới thiệu. Tôi mặc. Dương Tử thích cái áo khoác này nhưng lại không thể mặc được vì ngồi xe lăn, nên chỉ có thể mặc những đồ ngắn gọn dễ sò. Sắc mặt cô nhân viên lập tức thay đổi, nhìn Dương Tử mặc bộ áo ngủ, không ngừng lắc đầu, nói với vẻ lễ phép miễn cưỡng. Thưa cô, rất tiếc có lẽ tiệm chúng tôi không có quần áo thích hợp với cô. Dương Tử nhắm mắt, đây chính là nguyên nhân mấy năm nay cô không muốn đi mua quần áo. Cho cô ấy thử một chút đi, tôi lại thấy cô ấy mặc cái này rất đẹp. Diệp Bộ Hàng chỉ một cái áo khoác dài lông dê mỏng màu hồng. Cô bán hàng rất không tình nguyện nói. Bộ này rất đắt, không phải ai cũng có thể mặc thử. Vậy tôi trả hết tiền trước, đã được chưa? Đúng lúc này, chủ tiệm thấy trước cửa đứng đầy những cô gái nhỏ, cho rằng có chuyện lớn gì. Chạy ra nhìn, hóa ra là một chàng trai đẹp trai vô cùng. Vội vàng đi tới nói. Không cần trả tiền cũng có thể thử, nhưng tiệm chúng tôi chưa từng tiếp những vị khách đặc biệt như thế, nên sẽ không có chỗ thuận tiện cho cô ấy thay áo. Diệp Bộ Hàng nói, để tôi giúp cô ấy. Dương Tử trợn mắt nhìn cậu ta. Tôi có thể tự làm. Chủ tiệm còn đưa Dương Tử một cái quần bó sát màu đen, một đôi giày bốt cao tới gối. Dương Tử cầm bộ đầy đủ, tự đẩy xe lăn tới phòng thử đồ. Nơi này quả thật không thích hợp cho cô thay đồ. Cô chật vật đứng lên, mặc áo khoác xong xuôi, nhưng mặc quần lại hơi khó. Trước trong nhà có máy để giúp đỡ mặc quần và đi giày, còn bây giờ một mình cô ở đây thật sự khó giải quyết. Bất cẩn một cái, người đã ngã khỏi xe lăn. Thân thể trong tấm kính trước mặt có sắc mặt khó coi, làm cô không khống chế được, ném cái quần ra ngoài. Đây mới thật sự là cô, là một phế nhân. Một phế nhân đến cái quần cũng không thể mặc được. Chủ tiệm vội đón lấy cái quần hỏi. Tiểu thư, cô cần chúng tôi giúp không? Diệp Bộ Hàng cầm cái quần trên tay cô ta, vén rèm bước vào. Vào xong lập tức kéo rèm móc lại. Dương Tử nằm trên đất, hai chân để vết máu bầm tím, nhìn mà thấu người. Cô đau lắm không? Diệp Bộ Hàng hỏi nhỏ. Dương Tử vội cầm quần ngủ che người mình. Phi lễ chớ nhìn, chưa từng học à? Dương Tử này, sao chân cô lại bầm tím thế này? Diệp Bộ Hàng nhìn mà đau lòng. Hôm đó xe lăn rơi vào đài phun nước, bị va phải, giờ thì mời cậu ra ngoài đi. Dương Tử chỉ ra rèm che. Diệp Bộ Hàng thì làm như không nghe thấy, đỡ cô ngồi dậy, rồi ngồi xổm xuống xỏ quần vào cho cô. Dương Tử nhìn bóng ảnh trong gương, nhìn Tề Hải phục vụ mình như con chó trung thành. Không biết tình hình này sẽ giữ được bao lâu đây. Trước giờ ông trời nào có để cô gặp được chuyện tốt thế này. Mặt Diệp Bộ Hàng hình như hơi ửng lên. Nút áo cô tự cài nhé. Đợi khi Dương Tử cài xong cúc áo xong xuôi, Diệp Bộ Hàng mới khó khăn đỡ cô dậy, bóng người trong gương y hệt người bình thường, bộ đồ này rất hợp ý. Diệp Bộ Hàng đề nghị, đi mấy bước xem thử nhé. Dương Tử liên tục lắc đầu. Tôi không đi được. Tôi là người tàn phế, không thì bước đi. Diệp Bộ Hàng thấy cô có vẻ xúc động vội nói. Vậy thì không đi, cô cứ ngồi xe lăn cũng được. Bộ đồ này rất hợp với cô. Khoảnh khắc vén rèm ra ngoài, ánh mắt chủ tiệm sáng lên. Vốn tưởng Dương Tử ngồi xe lăn sẽ khiến thiết kế của bộ quần áo này sụt giảm ít nhiều. Giờ này thật sự mới biết, lại rất đẹp mắt. Bà chủ, sao hôm nay trong tiệm nhiều người vậy? Mà cái áo khoác dài màu hồng lần trước tôi chọn đâu rồi? Đã may xong chưa? Đừng làm trễ buổi quay ngày mai của tôi chứ. Một cô gái đeo kính râm, ăn mặc thời thượng, đeo cái túi LV to bước vào. Cái túi to vậy lại chỉ xách bằng mũi ngón tay, như sợ người không nhìn thấy. Cô ta nhìn quanh trái phải, lúc nhìn cái áo choàng màu hồng Dương Tử đang khoác trên người, dậm chân nói. Người xấu vậy cũng dám mặc đồ này, không phải là quản lý đình đám gây chuyện mất mặt hôm qua đó à? Chủ tiệm, tôi là khách VIP của tiệm bà đấy, sao bà có thể để người khác mặc đồ giống tôi? Vậy phải xem cô có khác gì người thường không rồi. Dương Tử nhận ra cô gái này, thiên kim tiểu thư của một ông chủ làm bất động sản, từng lên hot search Weibo 2 lần, nói xấu, kiêu căng khoe sầu và mâu thuẫn với đồng nghiệp đều bị đưa lên tin tức. Trước có ký hợp đồng với một công ty, sau đó bị dân mạng vạch trần, chỉ có cái túi da bề ngoài. Bản thiên kim có tài có mạo, tất nhiên không giống đám người bình thường như cô. Chu Nghệ Vi nói, hiếm thấy lần này Dương Tử lại không cáu kỉnh, trừ việc lời nói vẫn cay độc như xưa. Thứ người não phẳng, chỉ số thông minh thấp như cô, đương nhiên không giống đám người bình thường bọn tôi rồi. Diệp Bộ Hàng nghe Dương Tử nói yếu ớt, cảm thán cô nàng này quả có bản lãnh chọc người tức chết. Chu Nghệ Vi hết sức tức giận, dậm chân nói, cô sao có thể nói ra lời như vậy? Không trách Côn Tẫn không thích cô, nếu là tôi cũng không thích cô nổi. Chị đây không phải nhân dân tệ, không cần cô em phải thích. Dương Tử đáp trả. Chu Nghệ Vi đặt túi sách xuống. Kẻ nào làm nghệ sĩ dưới trướng của cô đúng là xui 8 đời. Làm quản lý của cô mới là hỏng hết 8 đời. Cô lăn lộn trong giới nghệ sĩ này đã 3-4 năm mà vẫn là một nghệ sĩ nhỏ 18 vòng ngoài, trừ một thân toàn tiếng xấu thì có thành tích gì? Dương Tử am hiểu nhất là nắm bắt nỗi đau của người khác, một kích chí mạng. Gương mặt Chu Nghệ Vi thuộc kiểu xinh đẹp tinh xảo, từ nhỏ đã có cuộc sống như công chúa, tất nhiên cũng mắc luôn bệnh công chúa. Đến khi rời khỏi vòng tay che chở của gia đình vào trường nghệ thuật, với cái tính cách thẳng thắn của mình đã đắc tội rất nhiều người. Hình tượng bị bôi đen khiến cô nàng suốt ngày toàn diễn vai phụ bình thường, nhưng vẫn cứ mơ giấc mộng minh tinh. Cô nàng giận đến rơi lệ. Cô tưởng mình tốt hơn tôi à? Ít ra tôi vẫn đang cố gắng, nào có như cô chỉ biết chèn ép người khác. Dương Tử buồn bực. Ấy đừng có khóc, cô khóc nữa đám ký giả lại viết vớ vẩn rằng tôi bắt nạt cô. Cô có lúc nào không bắt nạt tôi chắc? Cô mắng tôi chỉ số thông minh thấp, mắng tôi chỉ đáng hạng 18. Tôi thì có tiếng xấu gì? Đều do người ta hãm hại. Tôi coi cô là bạn thân hết lòng đối đãi, vậy mà lại đi cướp vị hôn phu của tôi, còn lên mạng nói tôi dùng quy tắc ngầm chèn ép người kia kìa. Giờ vào đâu đòi mắng tôi? Tôi có tiền bị mắng là khoe dầu, chưa từng đi sửa mặt, nhưng ai cũng nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Chu Nghệ Vi khóc lớn. Lúc này Dương Tử lại luống cuống. Tối hôm qua cô không khóc như vậy đâu nhé. Cô nhìn sang Tề Hải cầu cứu, nhưng cậu ta cũng không có kinh nghiệm an ủi người khác, chỉ bước về phía Chu Nghệ Vi, cứng nhắc nói. Đừng khóc, mọi người nhìn thấy sẽ khó coi lắm. Ồ, các người đều bắt nạt tôi không cam tâm. Tôi không phải hạng 18, tôi không có xấu xa, đều là bọn họ hãm hại tôi, ghen tị tôi. Chu Nghệ Vi không để ý hình tượng hét lớn. Mặc dù Chu Nghệ Vi nức nở khó nghe, nhưng Dương Tử vẫn thấy được ý tứ trong những lời nói đó. Cô nói bọn họ là chỉ ai? Phạm Cát Cát, Lý Tư và Du Hiểu Lệ là 3 người bọn họ. Chu Nghệ Vi vừa khóc vừa nói. Bạn trai Du Hiểu Lệ là cậu ấm nhà ông trùm ngành điện tử thành phố Tam Tinh, sức ảnh hưởng trên Weibo rất lớn. Bây giờ Du Hiểu Lệ mở cửa tiệm hõng hồng, hình như là rất lớn. Dương Tư Tư cũng có cổ phần. Dương Tử từng nghe tên 3 cô gái này, nhớ không nhầm thì đều có quan hệ không tệ với Dương Tư Tư. Âm lượng tiếng khóc của Chu Nghệ Vĩ vẫn không giảm chút nào. Vương Lôi vốn là vị hôn phu của tôi, 3 người họ là bạn thân của tôi ở trường nghệ thuật Tam Tinh, nhưng lại cùng câu kết với Du Hiểu Lệ quyến rũ Vương Lôi, còn nói tôi là cọp cái, cuộc sống riêng hỗn loạn. Vương Lôi tin lời bọn họ khích bác, ly gián mới giải trừ hôn ước. rồi còn lên mạng tung tin thất thiệt bôi đen tôi, nói tôi là nữ, nhà tôi có tiền ăn không hết, việc gì phải tự bán đứng thân thể mình. Diệp Bộ Hàng nghe ra kỳ lạ trong đó. Chu Nghệ Vi tuy tính tình hơi kém một kém, nhưng trông có vẻ bản chất không xấu. Cô nàng vốn có bệnh công chúa ảnh hưởng, đến nỗi mỗi khi gặp chuyện vui đều có kẻ ngứa mắt cản trở. Ba kẻ Du Hiểu Lệ chính là đám người đó. Mấy năm nay cô bị dân mạng mắng không ít, tôi làm sao tin được? Nữ nhân của tôi không cần cô phải tin. Một người đàn ông mặc âu phục khi thế vũ hiên ngang từ ngoài bước vào, nhìn mặt còn mấy nét giống Dương Từ. Chủ tiệm gật đầu chào hỏi. Tô Tổng. Chu Nghệ Vi thì khóc lóc nhào vào lòng anh ta. Tô Giật Thần, sao giờ anh mới tới? Người ta bắt nạt em kìa. Tô Giật Thần. Dương Từ nhìn người đàn ông trước mắt, không phải người thừa kế mà Tô Cẩn coi trọng nhất đó sao? Chỉ là trước giờ cô vẫn chưa được trông thấy anh trên danh nghĩa này. Tô Vãn Vãn, cô không thích Tô gia cũng không sao, nhưng nếu cứ tùy tiện bắt nạt người của tôi thì Tô Giật Thần này chắc chắn sẽ thay bà nội dọn dẹp lại trong nhà một phen. Không cần anh dọn, tôi vốn không phải người Tô gia. Dương Tử nói, hiển nhiên cái tên Tô Vãn Vãn này với cô vô cùng xa lạ. Chu Nghệ Vi vẫn ôm mặt Tô Giật Thần rất chặt. Bọn họ đều bắt nạt em. Cô đừng có trợn mắt đoán mò, rõ ràng là cô khiêu chiến trước tôi đấy, biết không hả? Cơn giận của Dương Tử lại lần nữa bùng cháy. Diệp Bộ Hàng sợ cô giận thật vội nói. Thật ra tôi có một biện pháp. Dương Tử này, không phải cô đang thiếu nghệ sĩ sao? Vị tiểu thư này lại thiếu một quản lý giỏi. Sao hai người không hợp tác? Cô ta? Dương Tử và Chu Nghệ Vi đều ra vẻ ghét bỏ đối phương. Nhưng rồi Dương Tử tỉ mỉ đánh giá lại Chu Nghệ Vi. Cô nàng có diễn kỹ và ngoại hình đều không kém. Chỉ có bệnh công chúa hơi nghiêm trọng, dễ đắc tội người khác. Lúc Tô Giật Thần nghe Diệp Bộ Hàng nói, chợt nhìn cậu thêm mấy cái, càng nhìn càng thấy quen mặt. Không phải công tử được yêu thương nhất Diệp gia đó sao? Năm đó đụng xe chúng Tô Vãn Vãn phải ngồi tù, sao giờ quan hệ với Tô Vãn Vãn lại tốt đến mức như vậy? Tô Giật Thần hỏi ra miệng. Đây không phải là... Nhưng vừa mới nói ba chữ đã bị Diệp Bộ Hàng cản lại. Tôi là Tề Hải, Tô Thiếu, đã lâu không gặp, nhưng chỉ nhớ hôm nào chúng ta cùng chơi cùng gây chuyện vẫn còn như mới đây. Dương Tử quay sang Tề Hải. Hai người quen biết? Lúc trước nhà tôi có ít chuyện, cũng còn có việc làm ăn, nên từng gặp mặt Tô Thiếu mấy lần. Diệp Bộ Hàng vội đáp. Đừng có lộ tẩy đấy nhé. Tô Giật Thần cau mày, giấu đi những nghi ngờ trong lòng, cũng cẩn thận suy nghĩ tới lời Diệp Bộ Hàng vừa nói. Để Tô Vãn Vãn làm quản lý của Nghệ Vi cũng rất được, ít nhất cô ta sẽ không bắt Nghệ Vi phải đi làm những chuyện như quy tắc ngầm. Nghệ Vi, thật ra em cũng nên tin tưởng bản lĩnh của Tô Vãn Vãn. Anh thấy em đi theo cô ta sẽ có thu hoạch lớn. Tô Giật Thần chắc là người đầu tiên ở Tô gia để ý tới Dương Tử. Chu Nghệ Vi nói vẻ không tình nguyện. Mặc dù không muốn cô ta làm quản lý của tôi, nhưng tôi muốn thành công, hùng hãn dẫm đạp đám người Du Hiểu Lệ kia, nên tôi cần cô giúp đỡ. Trong bụng Dương Tử suy nghĩ rất lâu, hồi sau mới đáp. Đám Du Hiểu Lệ và Lý Tư còn chưa lên được hàng tiểu hoa, tôi muốn cho cô dẫm đạp Dương Tư Tư dưới lòng bàn chân luôn đấy, có dám không? Có gì mà không dám. Vậy trước tiên thanh toán giúp tôi tiền quần áo, coi như phí ký hợp đồng. Rồi rất không biết xấu hổ, Dương Tử đẩy xe lăn rời đi. Dương Tử hài lòng xách quần áo rời đi. Con người có ba cái gấp, huống hồ nãy còn phải trì hoãn tại cửa tiệm kia lâu như vậy. Cô vào một nhà vệ sinh dành riêng cho người khuyết tật. Diệp Bộ Hàng nói sẽ chờ bên ngoài, nhưng lúc đi xa lại đến cái bóng của cậu ta cũng không thấy. Vốn là Diệp Bộ Hàng đang nhàn nhã đứng chờ bên ngoài, lại trùng hợp gặp Tô Giật Thần mới bước ra khỏi tiệm quần áo vừa nãy. Tô Giật Thần vừa trông thấy Diệp Bộ Hàng liền hỏi. Diệp Thiếu, anh muốn trả thù Vãn Vãn sao? Chuyện năm đó đúng là Vãn Vãn có hơi cố chấp, nhưng dù sao thì vẫn do cậu chạy xe không bằng lái trước. Diệp Bộ Hàng mới tìm một tiệm cà phê, dẫn Tô Giật Thần vào phòng riêng hỏi. Tô Thiếu này, Dương Từ là em gái họ của anh nhỉ? Tô Giật Thần gật đầu. Tô gia dù không quyền thế bằng Diệp gia nhà anh, nhưng nếu thật đối mặt, Diệp gia chắc chắn cũng tổn thất không ít đâu. Việc này Tô Thiếu cứ yên tâm. Dương Từ gặp phải hoàn cảnh tính cách như hôm nay có một phần nguyên nhân do tôi. Tôi sẽ không trả thù cô ấy, tôi chỉ muốn thấy cô ấy hạnh phúc. Vì sợ cô ấy giờ không có bạn bè, không có người thân, nếu cứ với tính cách hiện giờ, sớm muộn sẽ lại bị hãm hại. Diệp Bộ Hàng trả lời. Đôi mắt nghiêm khắc của Tô Giật Thần có vẻ nghiền ngẫm. Vậy sao Diệp Thiếu phải giấu giếm thân phận để tiếp cận Dương Từ? Vì với tính cách của cô ấy bây giờ, nếu biết thật, sợ sẽ lột da rút gân tôi mất. Trong bụng Diệp Bộ Hàng rất rõ điều này, Tô Giật Thần tiện tay gõ Thanh Trúc nói. Diệp thiếu, tôi có thể giúp anh che giấu thân phận. Chỉ là bạn gái tôi, không có hứng thú hay sở thích gì. Duy chỉ thích diễn xuất, sau này công việc của cô ấy còn cần anh giúp đỡ nhiều hơn. Diệp Bộ Hàng gật đầu. Sau này tôi và cô ấy đều là nghệ sĩ dưới trướng Dương Tử, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Chờ cửa vệ sinh mãi không thấy Tề Hải, trong lòng Dương Tử chợt xuất hiện một ngọn lửa không tên. Cô ảo não để xe lăn tới trước bồn rửa, dùng nước lạnh rửa mặt, hy vọng có thể tưới tắt đi ngọn lửa mơ hồ trong lòng. Nhưng việc không như tính toán, nhìn người trong gương, ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, lại không tàn phế không thể tự bước đi, cô lại vẩy mạnh nước vào người trong ấy. Tiếng hát êm ái trầm bồng, cảm giác đây không phải là nhà vệ sinh mà là trong lễ đường tại thủ đô Vienna. Đột nhiên tiếng hát dừng lại, một nữ mặc đồng phục lao công nhìn thấy Dương Từ, vội cúi chào. Xin lỗi chị, em tưởng không có ai, có phải là hát khó nghe lắm không? Dương Từ rất hưởng thụ âm thanh ôn nhuận nhẹ nhàng thế này, cảm giác như đặt mình trong cái tĩnh lặng của rừng mưa nhiệt đới, được gắn kết với tự nhiên. Lại nhìn khuôn mặt cô bé, nổi bật nhất là đôi mắt phượng hơi sách, không như đôi mắt hai mí của đám minh tinh. Kiểu mắt mị hoặc của cô bé thể hiện rất tuyệt vời, xinh đẹp lại yên tĩnh của phụ nữ Á Châu. Em hát rất hay. Dương Từ thật lòng khen ngợi. Nhưng chị thấy em chỉ tầm 17-18 tuổi, sao lại đi quét dọn nhà vệ sinh trong cửa hàng? Bà nội của em là lao công của cửa hàng này. Bà em bị bệnh, đúng lúc em đang nghỉ đông, nên tới làm việc giúp bà. Lưu Bối Mông trả lời. Dương Từ hỏi tiếp. Ba mẹ em đâu? Từ nhỏ em đã không có ba mẹ, là bà nội nuôi em lớn. Nhưng tới tháng 6 sang năm là em đủ tuổi trưởng thành, có thể tự tìm việc làm được rồi. Lưu Bối Mông nói rất ngây thơ. Tiền lương lao công của cửa hàng này cao lắm, bao giờ em đi làm sẽ mua cho bà nội một bộ quần áo mới. Dương Từ tính đến điều kiện của cô bé nói. Em hát rất hay, sao không tham gia các giải ca nhạc? Bà nội không muốn em lộ mặt bên ngoài nhiều. Nhưng nếu là minh tinh, có thể tự mở buổi biểu diễn, sẽ có rất nhiều tiền, bà nội em sẽ không phải làm công việc vất vả thế này. Dương Từ buông lời dụ dỗ Lưu Bối Mông như yêu quái lừa gạt trẻ con. Lưu Bối Mông đeo găng tay. Ngại quá, em còn mấy phòng vệ sinh chưa dọn, không tán gẫu với chị tiếp được. Vậy có WeChat hay QQ không? Thêm nick nhé. Nữ sinh hiểu chuyện biết điều, ngoại hình xinh đẹp thanh nhã, lại hát hay đến muốn bùng nổ thế này, Dương Từ tất không thể bỏ qua. Nhưng Lưu Bối Mông lắc đầu. Em không có điện thoại. Nếu vậy thì điện thoại của chị cho em này, cầm đi. Dương Từ xóa mật khẩu, đưa máy lại cho cô bé. Lưu Bối Mông lắc đầu nguầy nguậy. Vô công bất thụ lộc, em không thể nhận. Tôi đã bảo sao lại có tiếng nói nghe quen vậy chứ? Không phải học sinh đứng đầu Lưu Bối Mông lớp chúng ta đây sao? Sao lại mặc đồ lao công, đang dọn vệ sinh đấy à? Rồi có mấy nữ sinh đứng trước cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt vinh vào hống hách. Trên mặt Lưu Bối Mông không có chút nào là bối rối. Tớ phụ bà nội làm việc thôi. Một nữ sinh trong đó cầm túi sách LG in hiệu MK, mở túi lấy ra cây son cha leo, tới trước gương thoa lên môi, nói châm chọc. Cậu có làm việc quần quật cả tháng cũng không mua được đồ giá trị như túi sách này của tôi đâu. Lưu Bối Mông cười cười. Túi đựng quần áo của tôi cũng rất lớn, vừa vặn có thể tiết kiệm tiền. Con gái sao có thể không có túi sách được, đúng là quỷ nghèo. Nữ sinh kia ra vẻ khinh miệt. Dương Từ ngồi trên xe lăn cũng cười. Bạn học à, nhắc em lần sau mua túi sách đừng mua hàng lung tung, biết chưa? Túi sách của em vừa nhìn đã biết là hàng giả. Nữ sinh kia tức giận. Túi này mẹ tôi mua từ Mỹ mang về, giá hơn 1.000 đấy. Cô bé ơi, túi sách từ xưởng thuộc ra bán ngoài cửa hàng hay quầy vỉa hè của Ôn Châu, vùng Giang Nam còn có giá hơn cái này đấy. Dương Từ không chỉ độc miệng mà ánh mắt cũng hết sức sắc bén. Lại nói, Dương Từ từ thích nhất mấy cái phân biệt phẩm chất nhãn hiệu này, ảnh hưởng lâu ngày khiến cô cũng dễ dàng phân biệt thật giả. Mấy cô bé đi cùng nữ sinh kia không nhịn được mắng mỏ. Đồ tàn phế nhà chị, không phải thân thích của Lưu Bối Mông đấy chứ? Quả nhiên, người nhà cô ta toàn là thứ dưa vẹo táo nứt. Mông anh của tụi này, ba mẹ đều là ông chủ lớn, sao có thể mua túi sách giả? Cô mắng ai là dưa vẹo táo nứt? Dương Tử chỉnh xe lăn cao lên, giơ tay cho cô nữ sinh chửi mình một cái bạt tai. Tuổi còn nhỏ, người lớn trong nhà không biết dạy dỗ sao. Chị dám đánh tôi? Cô nữ sinh đi lên đẩy Dương Từ vào phía trong. Kinh Mộng Anh vẫn đang mặt mũi khó coi vì bị nói là túi sách giả,

đến cơm tối cũng không có mà ăn. Tề Đống nghe lời Diệp Bộ Hàng thì đặt guitar trong tay vào túi đàn nói, đúng lúc tối nay tôi muốn ăn lẩu, hai người cùng đi vậy. Không phải cậu ghét Dương Từ à? Diệp Bộ Hàng nói. Nể mặt cả hai, là đồng bệnh tương liên, tha thứ cho cô ta vậy. Tề Đống độ lượng y như dáng vẻ to lớn của cậu ta. Dương Từ thấy kế hoạch thành công, còn được ké một bữa cơm tối, nở nụ cười lộ răng. Tề Đống nhìn cái kiểu cười xấu hổ của Dương Từ, không ngờ cô Dương Từ buổi sáng mắng mỏ mình bây giờ lại cười như con nít thế này, vừa ôn nhu lại xinh đẹp. Diệp Bộ Hàng để xe lăn bước đến theo Tề Đống. Dương Tử đưa tay ra, tôi mệt rồi, Tề Hải, cậu ôm tôi được không? Được, nhưng xe lăn của tôi thì làm sao? Diệp Bộ Hàng ngồi xổm xuống bế cô dậy. Tề Đống nhìn cảnh hai người ôm nhau có hơi hâm mộ. Xe lăn này cứ để tôi đẩy cho. Trong ngực Tề Hải vừa ấm áp lại mềm mại, Dương Tử nhắm mắt nặng nề thiếp đi. Tề Đống nói, không ngờ kiểu phụ nữ thế này mà lại tin cậu. Diệp Bộ Hàng bế Dương Tử thấy nặng, thầm thấy may mắn vì lúc trong tù từng bị mấy lão đại xã hội đen huấn luyện, nếu không sẽ phải mệt chết mất. Thật ra chỉ là do cô độc thời gian quá dài nên cô ấy mới nhạy cảm như vậy. Nhà Tề Đống là một căn phòng nhỏ ở một thôn cũ thuộc thành phố, chỉ chừng 15 mét vuông nhưng vẫn đủ một phòng khách, một phòng vệ sinh và một bếp, rất gọn gàng và ngăn nắp. Đặt Dương Tử xuống ghế sofa xong xuôi, Diệp Bộ Hàng mới nhẹ giọng gọi tên cô. Dương Tử mê sảng đáp lại, cô Hân Tấn, Dương Tư, tôi có bà nghệ sĩ mới rồi, các người cứ chờ đi. Tề Đống vừa lúc nghe lời này nói, xem ra cô ta vẫn không thay đổi, đến giờ vẫn không tự biết sai, chỉ biết oan uổng người khác. Nếu cậu thật sự muốn thành ca sĩ nổi tiếng thì làm nghệ sĩ của cô ấy sẽ bớt được không ít việc. Diệp Bộ Hàng đáp, tôi cần suy nghĩ thêm. Hôm nay có thể mượn sofa nhà anh ngủ một đêm không? Cô ấy còn hơi cảm, lát nữa ra ngoài bị gió lạnh thổi vào sẽ không tốt. Diệp Bộ Hàng cởi áo khoác của mình đắp lên cho Dương Từ. Cậu thích cô ta? Diệp Bộ Hàng gật đầu. Cũng có một chút, nhưng tôi cảm thấy cô ta không xứng với cậu. Diệp Bộ Hàng nói, anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đơn thuần thích cô ấy, không phải kiểu thích giữa nam nữ kia. Buổi sáng tỉnh lại, Dương Từ cảm giác giấc ngủ đêm qua cực kỳ thoải mái, đã lâu không có cảm giác thanh thản dễ chịu như vậy. Nhìn lại vật thể đã mềm nhũn đang gối lên, nhìn lại thật cẩn thận là cánh tay của một người. Diệp Bộ Hàng mở mắt, cô tỉnh rồi. Tay cậu có tê không? Tê. Diệp Bộ Hàng rút tay ra, bị cô gối lên cả một đêm tất nhiên phải tê rồi. Dương Từ ngửi thấy mùi thơm, thấy cái dáng mập của Tề Đống đi loanh quanh trong phòng bếp, từng món đều như cao lương mỹ vị, khiến người ta nhìn muốn động miệng ngay. Cuối cùng tôi cũng biết mập mạp này được luyện thành từ thế nào, tài nấu nướng của cậu ta sao lại tốt thế này. Dương Từ ăn điểm tâm nướng Tề Đống làm, khen ngợi từ tận thâm tâm. Diệp Bộ Hàng nhìn cái dáng ăn như hổ đói của cô cười nói, cô khen thì cứ khen, sao còn phải làm tổn thương người ta. Bé mập nhỏ, tài nấu nướng của cậu tốt như vậy, không cần làm nghệ sĩ cũng có thể làm người ta chịu theo cậu không rời đấy. Đã lâu rồi Dương Tử chưa ăn bữa cơm nào ngon như vậy. Tề Đống bưng bát canh tảo thì cuối cùng lên, lời hôm qua cô nói muốn tôi làm nghệ sĩ của cô còn tính không? Tính chứ, đương nhiên còn tính chứ. Mắt Dương Tử sáng rực, Tề Đống lấy ra một hợp đồng đưa cho Dương Tử. Đây là chức trách quản lý của tôi cần làm, cô xem đi. Điều đầu tiên, không được công kích về thân thể ngoại hình. Dương Tử vừa đọc câu đầu tiên đã muốn nói một câu rằng cô không làm được rồi, nhưng suy nghĩ lại về Tề Đống liền cũng rất tiêu sái ký tên mình xuống. Dương Tử hài lòng, để lát về công ty thì tới bộ phận pháp lý đóng dấu nữa là được. Dương Tử đợi bộ phận pháp lý đóng dấu xong liền quyết định từ hôm nay sẽ để Tề Đống và Tề Hải dần công khai trước công chúng. Trước tiên phải để hai người quay một đoạn clip ngắn, ca hát cũng được, nhảy múa cũng tốt, nhưng phải vận dụng hoạt động của các tư giải trí để giúp hai người trở nên phổ biến, quen mặt hơn. Nhưng các tư giải trí lớn như vậy, mấy phòng nhảy đều đã bị người ta chiếm hết cả. Ở phòng vũ đạo cuối cùng, Dương Tử quyết định dứt khoát mở cửa vào luôn. Này, này, cô tưởng cô còn là đệ nhất quản lý sao? Cô nhìn lại đi, nghệ sĩ ký mới đến một chút danh tiếng cũng không có, lượng fan gần như là số 0, còn xấu như vậy. Nơi này là địa bàn của bọn này. Một nữ minh tinh nhỏ tuyến 34, Chu Hồng Phỉ ngẩng đầu nói. Dương Tử nói, mọi người cùng chung công ty, phòng vũ đạo này ai cũng có thể dùng. Mấy ngày nữa tôi còn phải tham gia buổi tiệc cả thành phố Tam Tinh đón năm mới, nghệ sĩ nhà cô thì có việc gì?